Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện, và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Hạ Hạ gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Mùa Hoa Gạo. Câu chuyện của chúng ta đang đến phần gay cấn, và ngày hôm nay thì cô gái Mộc Miên phải gánh chịu rất rất nhiều tội ác do bà cả gây nên. Và liệu rằng cậu Ba Lâm có đứng ra giải quyết giúp cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 5, như thường lệ, Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mọi chuyện cứ như vậy yên ả trôi đi. Nhưng người ta thường nói trước khi giông bão kéo đến, bầu trời thường rất trong xanh. Có những chuyện âm thầm lớn dần trong bóng tối và người ngoài sáng không thể nào nhìn thấy được. Quản gia Ngô đang đi kiểm tra xem công việc của những người hầu. Bà ta nhìn thấy con Lượm đang đứng gần người ra. Bà ta quát lớn. Lượm, mày muốn nghỉ việc đi à? Mấy hôm nay tao cứ thấy mày đứng đực người ra. Công việc thì trễ nải, có chuyện gì? Con Lượm nghe thấy giọng của quản gia Ngô, nó giật bắn cả người. Đồ trên tay của nó rơi xuống đất. Dạ, con... Con Lượm còn chưa nói hết câu liền chạy đi nôn ói. Quản gia Ngô quan sát nó, da rẻ xanh xao. Chợt ánh mắt của bà ta nhìn xuống bụng dưới của nó. Quản gia Ngô là một người phụ nữ từng trải. Bà ta đi tới siết chặt giữ lấy vai con Lượm. Giọng của bà ta đanh thét. Mày nói ngay, mày có bầu rồi có phải không? Mày ăn nằm với thằng nào trong nhà? Mày không nghe quy định trong nhà sao? Người ở trong nhà nếu bị phát hiện có bầu liền bị dìm sông đến chết. Mày điên rồi sao? Nó quỳ sụi lơ xuống dưới nền, ôm lấy chân của quản gia Ngô. Bà Ngô, bà thương tình, bà tha cho con. Con lỡ dại. Mày không biết bà cả ghét người hầu trong nhà lăng trạ lắm hay sao? Tại sao mày ngu thế hả? Mày nói xem, mày lăn lộn với đứa nào ở trong nhà? Con Lượm ấp úng một hồi, nó biết quy định nhà này do bà cả đưa ra. Từ lúc biết sự có mặt của cậu ba là bà cả ra quy định đó. Lúc nó biết nó có bầu, ngày nào nó cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Dạ, thưa bà, là của... Nghe xong cái tên, quản gia Ngô nhíu mày suy nghĩ. Con Lượm sợ chết, liền nói tiếp. Dạ thưa bà, con có chuyện này muốn nói cho bà cả. Chuyện này rất quan trọng à? Mày nói tao nghe thử đi. Nếu như quả thật chuyện mày nói có ích thì tao sẽ xin cho bà tha cho mày một mạng. Con Lượm lập tức đứng lên, nó thì thầm vào tai của quản gia Ngô. Bà ta nghe xong nhíu mày. Thôi được rồi, mày về nghỉ ngơi. Nay tao cho phép mày nghỉ một ngày. Chuyện của mày để đấy, tao xin bà cả cho. Con Lượm như được ân xá, nó vội vàng cảm ơn rồi chạy đi. Quản gia Ngô vòng vào trong phòng của bà cả. Quản gia Ngô liền không vòng vo kể lại chuyện con Lượm có bầu. Nghe xong, bà cả đập bàn tức giận. Bắt gô cổ chúng nó, dìm sông chết hết cho tao. Tao không muốn thấy thêm một con thường nào xuất hiện. Quản gia Ngô vội vàng trấn an. Bà cả, bà cứ bình tĩnh. Còn thêm một chuyện này... Bà cả hồ im lặng đợi quản gia Ngô nói tiếp. Sau khi nghe xong, hai mắt của bà ta long lên vì tức giận. Bà nói thật sao? Lão già đó nói như vậy sao? Dạ vâng thưa bà. Tin đó do người của con Lượm nghe rồi kể lại cho nó, không sai được đâu ạ. Tôi thấy trước mắt chuyện con Lượm có bầu không phải là điều xấu. Chúng ta có thể nắm thóp, bắt tên người tình của nó làm việc cho chúng ta. Nghe như vậy bà Hồ suy nghĩ cũng có lý. Bà ta có thể tha cho con Lượm một mạng, nhưng còn chuyện kia thì không thể. Càng nghĩ bà ta lại càng tức tối trong lòng. Thế hôm nay cậu Hai Phong có nhà không? Dạ thưa bà, cậu Hai từ sáng tới giờ chưa bước chân ra khỏi phòng. Vậy qua phòng của Phong xem sao. Bà cả Hồ đi cùng với quản gia Ngô đến phòng của cậu Hai Phong. Đến trước phòng, bà cả không đợi người hầu vào báo, bà đẩy cửa bước thẳng vào bên trong. Tên người hầu đứng canh cửa thấy vậy liền than lên một tiếng. Lần này chắc là nó chết chắc rồi. Phong đang ngồi ghi chép phân tích lại các bài văn, các thứ hạng lớn trong các kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Nào ngờ cánh cửa bị đẩy ra. Bà cả Hồ bước vào trong, thấy cậu đang cặm cụi chép sách. Bà liền nổi điên, lao đến giật lấy xé nát sách của cậu. Lời của mẹ nói, con không nghe lọt tai có phải không? Con còn ngồi đây ghi ghi chép chép mấy thứ này là sao? Tại sao con không lo việc bên xưởng gỗ? Cha con, ông ấy tính giao cái xưởng gỗ cho Lâm rồi kia kìa. Phong nhìn những tờ giấy mình cất công ghi chép, bị bà cả Hồ xé trước mặt. Cậu gầm gừ. Mẹ làm cái gì thế này? Lâm nó giỏi, cha giao xưởng gỗ cho nó, thì có làm sao đâu, trước sau gì mà không thuộc về nó. Bỗng chát. Bà cả thẳng tay tát vào mặt Phong, bà tức giận như muốn bóp chết cậu đến nơi. Mày vừa nói cái gì? Mày có bị ngu không? Mẹ muốn dành cái xưởng gỗ đó là vì cái gì? Còn không phải là dành cho mày hay sao? Phong ôm lấy má trái nóng rát, in hẳn năm dấu tay, nước mắt cậu rơi xuống như đê vỡ. Mẹ, có bao giờ mẹ hỏi con có muốn hay chưa? Mẹ chưa bao giờ lắng nghe con nói mà. Mẹ chưa bao giờ hiểu con trai của mẹ muốn gì, thích cái gì. Việc giành giật cái xưởng gỗ đấy chỉ là ý muốn của một mình mẹ. Mẹ muốn thi khoa cử. Mẹ cho mày hai cơ hội để thi rồi. Mày hứa, mày sẽ chú tâm lo việc trong xưởng. Nhưng mày có làm được không? Mày biết thằng Lâm, nó là con rơi con rớt của cha mày từ sớm. Nhưng mày cũng không báo cho mẹ một tiếng. Đến khi mẹ phát hiện thì mày còn bênh vực cho nó. Mày nói mẹ độc ác, mẹ ích kỷ. Thế mày nghĩ xem, nếu như mẹ không ích kỷ thì làm sao có chỗ cho mày dung thân, trong khi cha mày luôn bênh vực cho mẹ con nhà nó. Mẹ ơi là mẹ, chuyện của cậu ba Lâm qua từ lâu rồi, mẹ còn nhắc lại làm gì? Con đã quyết định rồi, kỳ tới con sẽ tham gia thi hương. Con không muốn nói chuyện với người vô lý như mẹ. Nói xong cậu Phong bỏ ra ngoài. Bà cả tức đến nỗi ôm ngực thở hổn hển. Quản gia Ngô phải đứng một bên đỡ lấy bà ta. Người hầu của Phong bị bắt vào tra hỏi. Bà cả Hồ biết ông Hồ vẫn luôn bao che cho Phong trốn đi học bên ngoài, thì cơn giận của bà lại càng thêm sôi sục. Bà lập tức đi tìm ông Hồ nói cho ra nhẽ. Ông Hồ dạo gần đây nhờ vào phương pháp của Mộc Miên mà ngủ được thêm một chút, nhưng cơn đau đầu của ông cũng không thuyên giảm nhiều. Biết bệnh của bản thân, ông đã âm thầm gọi Lâm vào trong phòng để nói chuyện riêng. Ông Hồ muốn giao lại xưởng gỗ và những cửa hàng thu mua buôn bán gỗ nhỏ cho Lâm trước, nhưng cậu lại từ chối vì chưa phải lúc. Nào ngờ chuyện này lại lọt đến tai của bà cả. Thấy bà ta hùng hổ bước vào, ông lại bóp trán nhịn cơn đau. Sau một trận tranh cãi kịch liệt của hai người, bà cả bị đuổi về phòng trong cơn tức giận, còn ông Hồ thì ngất xỉu, làm thằng Báu sợ hãi, vội vàng đi chạy mời thầy lang đến. Về tới phòng, bà cả Hồ điên tiết đập phá đồ đạc trong phòng, đến khi thấm mệt, bà ta mới ngồi vật ra ghế thở hổn hển. Quản gia Ngô vội vàng lấy quạt mo, quạt đều đều cho bà ta nhuận khí. Đợi khi thấy hơi thở của bà Hồ đều đặn, quản gia Ngô mới lên tiếng. Bà cả, có khi nào ông Hồ đã có ý định sao lại xưởng gỗ với cửa hàng cho cậu ba từ sớm, nên mới âm thầm xúi giục rồi tiếp tay cho cậu Hai Phong đi học bên ngoài hay không? Quản gia Ngô sợ chuyện chưa đủ lớn, càng châm thêm dầu vào lửa đang cháy bừng bừng. Bà cả tức đến nghiến răng nghiến lợi, giọng âm hiểm của bà ta rít qua từng kẽ răng. Đáng lý tôi phải bóp chết cái thằng ôn dịch đó từ sớm. Bà Ngô, mau nghĩ cách cho tôi, cách gì cũng được. Tôi phải bóp nát tình cảm cha con thắm thiết đó, tôi mới hả dạ trong lòng. Quản gia Ngô đào mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó nhỏ giọng. Cách thì tôi vừa mới nghĩ ra, nhưng mà có phần hơi ảnh hưởng đến ông chủ. Tôi sợ cách này hơi nhẫn tâm. Nỗi căm hận tràn lên, che khuất mắt của bà cả. Trong đầu bà ta bây giờ chỉ muốn khiến cho Lâm phải gục dưới chân của bà ta. Ánh mắt bà toa lé lên một tia lạnh lẽo. Chỉ cần có cách, chuyện của ông ta bà không cần phải quan tâm. Nghe vậy, quản gia Ngô lấy quạt mo che miệng, cúi đầu thì thầm vào tai của bà cả Hồ. Đáy mắt bà ta xoẹt qua những tia toan tính và vô cùng độc ác. Chúng ta bây giờ nắm thóp được con lượm, ta cần nó để làm con mồi, để uy hiếp. Cậu ba Lâm đang ở trên giường, nghe tin lập tức chạy về. Ông Hồ được thầy Lang khám xong, cho toa thuốc. Thầy Lang nói với cậu Lâm. Ông trong lòng còn nhiều ưu phiền, lại thêm tuổi tác cao, khí huyết không lưu thông. Nếu không sớm điều trị tinh thần thì thuốc thang cũng khó mà phát huy tác dụng. Cậu Lâm gật đầu cảm tạ thầy Lang, tiễn ông ra tận cổng. Vừa quay lại, cậu thấy ông Hồ đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, nhìn lên mái nhà. Ông Hồ quay mặt ra, ra hiệu cho Lâm ngồi xuống ghế. Trầm tư một lúc, ông mới lên tiếng. Thật ra, có một chuyện này, cha chưa nói với con. Cha thật đáng hổ thẹn, khi đã ôm một bí mật, lại muốn chôn xuống dưới mồ, không nói ra cho con. Lâm ngồi thẳng lưng, đợi ông Hồ nói tiếp. Chuyện mẹ con bà thường, bà ấy không có quyến rũ cha, không có tự leo lên giường cha. Là lỗi do cha con ạ, là cha cưỡng ép bà ấy. Cha biết bà ấy sẽ không nói với con, bởi vì bà ấy sợ con hận cha. Tuổi thơ của con sẽ luôn phải sống trong sự thù hằn cho cha ruột của mình. Bà ấy luôn là người hiểu chuyện. Cha mệt rồi, cha cứ nằm nghỉ ngơi. Ông Hồ nhìn theo bóng lưng của Lâm rời đi, một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già trước tuổi của ông. Ông đã lường trước được, khi Lâm biết chuyện này, ắt hẳn cậu sẽ giận ông lắm. Lâm không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, nên cậu chọn cách rời đi. Lâm đi đến cái xích đu ở gần cây hoa gạo, cậu ngồi đó nét mặt trầm tư. Mộng Miên từ trong nhà bước ra, thấy được vẻ khác lạ của cậu, cô liền hỏi han. Cậu à, cậu sao thế? Lâm đưa tay đỡ cô cùng ngồi lên chiếc xích đu gỗ, giọng của cậu lạc đi. Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện. Có một cậu bé ở cùng với mẹ. Cậu Lâm nhớ lại lúc nhỏ, cậu thường hỏi mẹ cha đâu. Mỗi lúc như vậy, bà thường chỉ che đi đôi mắt đỏ ửng. Bà nói cha con rất tốt, nhưng ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của con. Là do mẹ giấu ông ấy, tự mình sinh con ra. Cậu rất muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn mắt mẹ ngấn lệ, cậu lại không nỡ để mẹ buồn. Nên rất nhiều năm sau đó, cậu không hề hỏi về cha mình. Cho đến khi cậu bị rắn độc cắn, lúc vừa mở mắt ra, cậu thấy bên cạnh mẹ cậu lại có thêm một người đàn ông. Người này mang khuôn mặt có chút giống cậu. Trong lòng cậu đã thầm suy đoán, người đó chính là cha của cậu. Bà thường cũng rụt rè xác nhận với cậu. Cỏ à, đây là cha con. Trong đáy mắt cậu lúc đó không hề che giấu được niềm vui. Cậu vui lắm vì cậu cũng đã có cha. Cha cậu còn rất thương cậu. Ông mua cho cậu quần áo đẹp, đồ ăn ngon. Ông còn cõng cậu đi dạo xung quanh. Cậu và bà thường được ông Hồ đón về ở một căn nhà nhỏ. Cậu vẽ ra cảnh gia đình ba người hạnh phúc ở trong đầu mình. Nhưng không, cho đến ngày hôm đó, một người phụ nữ dữ tợn lao vào đấm đá hai mẹ con cậu. Bà ta không ngừng mắng chửi mẹ cậu là hồ ly tinh, là người đàn bà lăng loàn chắc nết, dụ dỗ chồng bà. Như có tiếng sét đánh giữa trời quang, Lâm lúc đó, cậu hiểu hết những câu chửi mắng, đó có nghĩa là gì. Bức tranh gia đình hạnh phúc trong lòng cậu phút chốc hoàn toàn sụp đổ. Ông Hồ may mắn nghe tin đã xuất hiện kịp lúc để cứu mẹ con cậu. Mẹ cậu dù được chữa trị, nhưng sau đó bà vì u uất mang tâm bệnh mà qua đời cách đó không lâu. Cậu cứ nghĩ là do mẹ cậu quyến rũ ông Hồ nên mới sinh ra cậu. Cho đến hôm nay, nghe được lời thú tội của ông, cậu nhất thời không biết cảm giác bản thân như thế nào. Hận sao? cậu tự hỏi bản thân có hận ông Hồ hay không. Từ sau khi mẹ mất, ông Hồ đã dốc sức lo lắng nuôi dạy cậu. Việc ở xưởng gỗ, ông đều luôn nghe ý kiến của cậu. Lâm hiểu ông đang dốc sức muốn đào tạo cậu thành người đứng đầu xưởng gỗ. Lâm không biết đó là do tình thương của cha hay chỉ vì ông muốn bù đắp lỗi lầm của bản thân lên cậu. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Lâm. Mộng Miên liền đưa tay lau vội cho cậu. Nghe những lời tâm sự của cậu, có câu cô hiểu có cô không, nhưng nhìn thấy cậu buồn như vậy, cô cũng thấy khó chịu trong lòng. Mộng Miên giang tay ôm lấy Lâm. Cậu đừng có buồn, có em bên cạnh cậu rồi. Lâm tựa cằm lên vai cô, cậu tham lam ôm lấy sự ấm áp còn sót lại. Nhà bên này dù chưa sửa xong, nhưng Lâm vẫn cho gia đình dọn hết đồ của cậu và cô sang. Chuyện Lâm và ông Hồ chiến tranh lạnh truyền tới tai của bà cả, khiến bà ta vui vẻ. Quản gia Ngô liền nói, thời điểm này thích hợp để ra tay rồi thưa bà. Đáy mắt bà cả lóe lên một tia ác độc. Nhớ lần này làm cho kỹ, không được sai sót nghe chưa? Quản gia Ngô gật đầu rồi sau đó rời đi, âm thầm sai người làm việc. Cả tuần nay trên xưởng có nhiều đơn hàng nên Lâm gần như ở đó hoàn toàn. Chuyển qua nhà mới ở rồi nên cậu không đưa Mộc Miên đi theo mình nữa, mà để cô ở nhà chăm sóc những con vật nhỏ mà cô đã đem về cưu mang. Thằng Gõ cũng được Lâm cho ở nhà để cùng con Sen chăm sóc và bảo vệ an toàn cho Mộc Miên. Khi cậu đang đi kiểm tra thợ làm thì thằng Gõ hớt hải chạy vào. Nó kéo tay của Lâm chạy theo nó, giọng nó ngắt quãng. Cậu về gấp, mợ ba có chuyện rồi. Lâm kéo nó đứng lại, gằn giọng hỏi nó. Mộc Miên bị làm sao? Thằng Gõ hít lấy mấy hơi, sau đó nói một lèo không ngừng nghỉ. Ông chủ uống canh gà hầm thuốc do mợ ba nấu xong thì phun máu đen ngất xỉu. Bà cả kêu là mợ ba bỏ thuốc độc hại ông nên sai gia đình bắt mợ. Chuyện gấp lắm rồi, cậu ơi, cậu mau về đi. Cậu Lâm nghe vậy trong lòng cũng vang lên tiếng kêu không ổn. Cậu kêu thằng Gõ chạy đi, đưa thầy lang tu đến. Cậu hận chân của cậu không gắn thêm cái lò xo để mà chạy thật nhanh về nhà. Mộc Miên và con Sen bị bà cả sai đám gia đình lôi ra giữa sân nhà. Bà cả hồ trống lạnh, khóe môi nhếch lên nhìn Mộc Miên bị lôi ngồi dưới đất. Mộc Miên bị ánh mắt nhìn chằm chằm của bà ta làm cho cô sợ hãi. Còn quản gia Ngô đứng phe phẩy quạt cho bà cả, giọng mụ ta châm chọc. Mợ ba, sao mợ ba lại ác độc như vậy chứ? Dám hạ độc lão gia sao? Có phải là do cậu ba xúi giục mợ làm như vậy đúng không? Cô bị mọi thứ diễn ra trước mắt làm cho choáng váng. Mộng Miên không hiểu chuyện gì, cô lo lắng lắc đầu. Không, con không có. Con Sen thì lanh miệng hơn, nó vội quỳ trước mặt bà cả. Mợ con không dám làm đâu ạ, thưa bà. Mợ con không hạ độc ông chủ đâu ạ. Nhiều lời với nó làm cái gì? Bọn bay đâu, đánh con hầu của nó. Đánh thật mạnh vào. Để tao xem con hầu của nó còn cứng miệng được không. Bà cả hồ nói xong, phẩy tay ra lệnh. Hai tên gia đình to con lôi con Sen nằm lên trên ghế dài, ra sức mà đánh. Mộc Miên thấy cảnh bị đánh này, ký ức tưởng chừng như đã chìm sâu bỗng lại bị khơi lên. Cô lo lắng, nước mắt đã che đi ánh nhìn. Cô vội vàng hướng đến bà cả, cầu xin bà ấy. Mẹ cả, con không hạ độc cha. Mẹ cả, mẹ đừng đánh nữa. Sen nó chết mất thưa mẹ. Bà cả hồ ngồi nhàn nhã trên ghế lớn do người hầu khiêng ra. Bà ta hừ giọng. Vẫn không chịu nhận tội sao? Đánh, tiếp tục đánh. Đánh đến khi nào nó khai tội thì thôi. Đánh chết rồi vứt xác ra bãi hoang cho chó. Con Sen nằm trên ghế dài, bị hai tên gia đình cầm gậy gỗ dài thì nhau đánh những đòn mạnh xuống người. Mỗi phát đánh con Sen quằn quại rên rỉ đau đớn, nhưng nó vẫn dáng thì thào. Mợ ba không hạ độc, mợ ba không hại ông chủ. Mộc Miên thấy con Sen bị đánh mà đau lòng vô cùng. Cô mím chặt môi, nước mắt đã tràn xuống hai gò má. Cô sợ con Sen bị bà cà hồ đánh chết. Nghĩ vậy Mộc Miên lao đến, nằm trên người con Sen để che chắn cho nó. Hai tên gia đình thấy vậy liền giương tay, đưa mắt nhìn qua bà cả, đợi chờ lệnh của bà ấy. Thấy bà ta nhướng mắt, hai kẻ đó liền hiểu ý tiếp tục đánh. Hai phát đánh mạnh xuống người khiến Mộc Miên đau đớn. Con Sen vội vàng kêu lên: "Kìa mợ ba, mợ xuống đi, con không sao đâu thưa mợ." Trong đầu Mộc Miên bây giờ chỉ nghĩ đến cậu ba Lâm, miệng của cô thì thào: "Cậu Lâm, cứu em." Lâm đạp cửa lớn chạy nhanh vào trong, thấy cảnh tượng Mộc Miên bị hai tên gia đình dùng gậy đánh, ruột gan của cậu như bị ai đó cào xé. Vội qua tay lấy ngay đoạn gỗ đang phơi giữa sân, lao đến đánh mạnh vào người hai tên gia đình. Bà Cào Hồ thấy cậu lao vào cũng có chút giật mình, giọng bà ta the thé cất lên: "Lâm, mày làm cái gì thế à? Mày có biết vợ mày đã làm gì không? Nó đã hạ độc cha mày, giờ mày còn cứu nó. Hay là mày và nó âm mưu từ trước, muốn giết cha mày để chiếm đoạt cái gia sản nhà này có phải không?" Cậu Lâm bế Mộc Miên trên tay, cô thấy cậu đã đến cứu mình, hai mắt của cô cố gắng gượng từ nãy tới giờ. Đến bây giờ không chịu thêm được mà cô ngất lịm đi. Cậu giận dữ trừng mắt nhìn bà cả: "Cha bị trúng độc, điều đầu tiên bà cả nên làm là kêu người đưa thầy lang tới khám cho cha, chứ không phải đứng đây dùng hình phạt bức cung người khác. Gia sản này là ai đang muốn chiếm đoạt, tôi không cần thiết phải nói ra thì bà cũng tự hiểu. Việc làm hôm nay của bà tôi nhất quyết không nhân nhượng." Cậu ba muốn đưa Mộc Miên đi nhưng bị bà cả Hồ sai gia đình chặn đường: "Bằng chứng vật chứng có đủ, mày muốn đưa nó đi đâu? Mày chính là đồng phạm, tất cả đều phải ở đây, không được rời nửa bước." "Cha còn đang nằm trên giường chưa biết ra sao, mà bà cả ở đây lo dương nanh múa vuốt. Tôi cũng rất nghi ngờ liệu chuyện này có phải là do bà đã nhúng tay vào hay không." Bà cả Hồ liền chột dạ, mắt bà ta long lên sòng sọc, chỉ ngón tay vào mặt của Lâm: "Mày nói cái gì? Cha mày bị trúng độc là sau khi uống canh của vợ mày đưa vào, bây giờ mày lại muốn vu khống cho tao à?" "Có vu khống hay không, đợi cha tôi tỉnh lại sẽ rõ. Nếu như ông ta không tỉnh lại, chuyện này cứ như vậy là muốn bỏ qua sao? Tao sẽ không tha cho hai kẻ ác độc âm mưu muốn giết cha cướp gia sản như mày." "Nếu như cha tôi không tỉnh lại, bà cả yên tâm, tôi sẽ mời quan phủ đến đây. Bà cả chẳng phải nói có đầy đủ bằng chứng vật chứng sao? Tới đó bà cứ trình ra là được. Nếu như đúng là vợ tôi hạ độc, lúc đó muốn xử trí tôi thế nào? Tùy bà." Cậu ba Lâm lo lắng cho người đang nằm trong lòng mình nên cậu không nhiều lời nữa, cậu bế cô bước về nhà mới. Con Sen cũng được cậu Lâm sai người hầu khiêng về bên nhà mới. Thầy lang Tô khám xong bên ông Hồ thì theo chân thằng gõ qua bên nhà cậu. Sau khi bắt mạch kiểm tra cho Mộc Miên xong, ông mới lên tiếng: "Không sao, chỉ là tinh thần bị hoảng hốt nên mới ngất lịm đi. Vết thương may là chỉ ở ngoài da, chỉ cần bôi thuốc là được." Nói rồi thầy lang Tô đưa cho Lâm một viên thuốc nhỏ, cậu nhận lấy bón cho Mộc Miên uống. "Còn cha tôi thế nào rồi thưa thầy?" "Tôi xem qua rồi, ông Hồ bị trúng độc thạch tín, nhưng liều lượng không nhiều. Người hạ độc xem ra vẫn còn có chút lưu tình, không muốn ông Hồ chết. Tôi đã cho ông ấy uống thuốc giải độc, qua hôm nay sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng mà cũng cần phải uống thêm nhiều thang thuốc giải khác, bồi dưỡng cơ thể. Tôi cũng đưa đơn thuốc cho cậu hai bên đấy rồi." Thầy lang Tô nói xong bỗng dừng lại, ánh mắt ông rơi trên một cuốn sách nằm trên bàn. Thầy lang Tô cầm lên ngắm nghía một hồi lâu, sau đó mới hỏi tiếp: "Xin cho tôi hỏi, sách này là của ai?" Lâm nhìn cuốn sách mà thầy lang Tô đang cầm trên tay, cậu cung kính: "Sách này là của vợ tôi." "À, đúng là duyên. Sách này do tôi tự tay biên soạn, cũng là do tôi tặng cho một cô bé vào 8 năm trước." Sau khi nghe thầy lang Tô kể lại, cậu ba Lâm mới biết được vào năm cậu cùng bà Thường rời đi, thầy lang Tô đã lên núi vào chùa ẩn cư một thời gian. Mộc Miên vì không tìm thấy cậu nên thường đi loanh quanh trong chùa, cô tự chơi một mình. Đúng lúc cô gặp được thầy lang Tô đang đi tìm thảo dược trên núi, cô liền đi theo ông. Thầy lang Tô rất dễ tính, ông hướng dẫn cho Mộc Miên biết một số loại thảo dược được dùng làm thuốc như thế nào, cách dùng ra sao, cô đều rất kiên nhẫn lắng nghe. Thấy cô có duyên với ông, lại rất thích tìm hiểu về các loại thảo dược, nên trước khi xuống núi, thầy Lang Tô tặng lại những cuốn sách do chính tay ông biên soạn. Nhìn Mộc Miên nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, cậu Ba Lâm không khỏi trách bản thân mình. Cậu trách bản thân biết bà Cà Hồ sẽ ra tay, không để yên cho cậu. Thế mà cậu lại không bảo vệ được cho cô, để cô bị cuốn vào vòng đấu tranh quyền lực. Đừng đánh. Cha ơi, cha đừng đánh con. Con biết con sai rồi. Mộc Miên sợ hãi ngồi bật dậy kêu lên. Lâm liền ôm chặt lấy cô vỗ về. Không sao, không sao. Tôi ở đây. Tôi ở bên cạnh em. Mộc Miên cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy người mình, cô mới dần dà bình tĩnh trở lại. Giọng cô nghẹn ngào. Cậu đây rồi. Sen đâu rồi cậu? Con Sen không sao. Thầy Lang vừa mới khám qua cho nó. Đó, tôi sai người chăm sóc rồi. Em không cần phải lo. Cái quan trọng là em thế nào? Nghe câu hỏi, Mộng Miên mới nhớ đến là mình vừa bị đánh. Cơn đau từ dưới mông bây giờ mới chuyển đến, khiến cô kêu lên. Đau quá. Cậu Ba đỡ Mộng Miên nằm xuống giường, cậu vuốt tóc cô nhẹ nhàng. Chuyện cha tôi trúng độc như thế nào, em kể lại cho tôi nghe có được không? Mộng Miên gật đầu, cô kể lại cho cậu Lâm nghe. Lúc sớm con lượm nó quanh quẩn phía sau nhà, nghe tiểu hắc sủa nên Mộng Miên và con Sen ra ngoài xem. Thằng Gõ thì ôm nhà vệ sinh từ sớm. Con lượm nói bà Cà Hồ muốn gặp cô, không suy nghĩ nhiều, Mộng Miên đi theo nó qua bên chỗ của bà Cà. Bà ta nói cậu và ông Hồ đang giận nhau mà cha con giận lâu ngày dễ gây ra sứt mẻ tình cảm. Bà ta còn nói ông Hồ bệnh nặng nên cần phải tầm bổ. Mộng Miên khở khảo nghe theo lời bà Cà Hồ chỉ điểm, nấu một nồi gà hầm thảo dược mang cho ông Hồ uống tầm bổ. Cậu à, em không có hạ độc cha. Em đã xem những loại thảo dược bỏ vào canh gà rồi, nó không hề có độc. Cậu Ba Lâm nhìn cánh tay trắng muốt của Mộc Miên đã hiện lên vài vết bầm tím. Cậu lấy lọ thuốc thầy Lang Tô đưa, thoa đều nhẹ nhàng cho cô. Tôi tin em, tôi biết em không có lý do gì để làm hại ông ấy. Hai mắt Mộc Miên long lanh, cô nghẹn ngào. Cậu tin em thật sao? Cậu Lâm gật đầu, cậu kéo mền lên đắp kín người cho cô. Ừ, tôi luôn tin em. Em ngủ một lát đi, tôi qua bên nhà xem cha tôi thế nào. Chuyện này để tôi xử lý, tạm thời em cứ ở trong nhà. Chán quá thì chơi cùng mấy con vật mà em đem về nuôi, tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Mộng Miên ngoan ngoãn vâng lời, cơ thể của cô dần ngấm thuốc nên mí mắt cô nặng trĩu. Nghe hơi thở cô dần dần đều đều, Lâm mới bước ra ngoài. Thằng Gõ lập tức chạy tới, nó gãi đầu, khuôn mặt hối lỗi. Con xin lỗi cậu, con đã nghe lời cậu dặn phải bảo vệ cho mợ, thế mà con không làm được. Ừ, chuyện này có người lên kế hoạch từ trước nên tao không trách mày. Thôi, mày xuống xem con Sen thế nào. Nói với mấy đứa hầu chăm sóc cho nó thật tốt. Lâm đẩy cửa phòng của ông Hồ bước vào, nhìn thấy cậu Hai Phong đã ngồi trong phòng từ sớm. Anh Hai, cha thế nào rồi? Thầy Lang cho cha uống thuốc giải độc. Độc cha chúng phải là thạch tín. Thầy Lang có xem qua tô gà hầm thì không hề thấy có độc, nhưng mà trong chén cha thì có. Lâm đã nghe thầy Lang Tô nói qua nên cậu không hỏi han thêm. Phong còn dặn dò. Còn em dâu thế nào? Có bị thương nặng không? Mộc Miên không sao, chủ yếu là vết thương ngoài da, nhưng tâm lý cô ấy bị kích động nên mới bị ngất lịm đi. Cậu Hai Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ, cũng may đều không sao. Chuyện mẹ anh đánh em dâu, anh thay bà ấy thành thật xin lỗi hai em. Anh Hai à, chuyện đến nước này anh còn tính giả mù sao? Anh biết rõ trong lòng chuyện này là do ai làm, anh vẫn còn muốn bao che cho kẻ ác sao? Uổng công anh đọc sách thánh hiền bao lâu nay. Nghe Lâm gắt gỏng, Hai Phong như suy sụp, ôm đầu ngồi xuống ghế. Nhưng mà bà ấy là mẹ anh, trong sách cũng dạy chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu. Hiếu có nhiều cách để báo hiếu, anh biết điều đó là sai trái, nhưng anh vẫn cố chấp để bênh vực. Em thất vọng về anh lắm anh hai ạ. Bà ta có thể đụng đến em. Lâm này có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay bà ta đụng đến vợ em, còn muốn giết chết cha của anh mình. Anh hai à? Phong vẫn muốn bào chữa cho bà cả. Nhưng mà thầy Lang nói cha không bị làm sao. Kìa, anh hai! Lâm siết chặt nắm tay, giọng mạnh mẽ cắt ngang lời của hai Phong. Hôm nay cha còn sống là do ông ấy may mắn. Anh biết Thạch Tín là gì không? Chỉ cần thêm một xíu nữa là cha mất mạng rồi, anh có biết không? Lần này bà ta có thể bỏ ít, nhưng nếu cứ bao che thì lần sau đến lượt ai nào? Liệu cô còn may mắn như lần này không? Em không ép anh hai phải nhúng tay vào chuyện này, nhưng em phải đòi lại công bằng cho Mộc Miên và cả cha. Phong ôm đầu ngồi thụp xuống ghế, trong lòng bây giờ đang vô cùng rối ren. Những lời Lâm nói như đâm sâu vào lòng tự trọng của cậu. Không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở dài nặng nề của cả hai anh em. Kèm theo đó là hơi thở yếu ớt của ông Hồ đang nằm trên giường. Một lúc sau Phong mới ngẩng đầu lên, hai mắt của cậu ướt đẫm lệ, trong lòng cậu cũng đã thông suốt. Giọng của cậu nghẹn ngào. Lâm à, em nói đúng. Uổng công anh học hành bao lâu nay, nhưng lại bao che cho những tội ác. Việc em cần làm, em cứ tiếp tục làm đi. Nếu như cần anh giúp, em cứ nói. Nhưng anh chỉ xin em một điều, hãy để cho bà ấy một con đường sống. Lâm khá bất ngờ bởi vì Phong lại suy nghĩ thông suốt nhanh chóng như vậy. Cậu lập tức gật đầu đồng ý. Đúng là em có việc cần nhờ anh giúp. Còn bà ta, phải xem bà ta có biết lỗi của mình mà dừng tay lại hay không. Em không thể hứa với anh được, nhưng em sẽ không dồn bà ta vào đường cùng đâu. Phong hiểu, nếu Lâm có ép bà ta vào đường cùng thì cũng không thể nào nói cậu được. Lâm đã bị hại rất nhiều lần nên cậu Phong đành gật đầu chấp nhận. Vậy Lâm này, anh vẫn là anh trai của em chứ? Lâm lập tức đáp với giọng vô cùng chắc chắn. Chuyện do bà ta làm không liên quan đến anh. Anh Phong, anh vẫn mãi là anh hai của Lâm này. Còn việc em muốn nhờ anh là... Phong nghe xong gật đầu rồi thất thểu bước ra ngoài. Ừ, anh biết rồi. Em ở lại canh chừng cha, anh đi trước. Phong vừa bước ra ngoài, ông Hồ cũng mở mắt. Ông thều thào gọi. Lâm, Lâm ơi. Nghe thấy, cậu lập tức đi đến bên cạnh giường, nói với ông. Cha tỉnh rồi ạ, cha uống miếng nước đi. Lâm rót một chén nước ấm đưa tới miệng, đút cho ông Hồ uống. Cha đã tỉnh lại từ sớm, cũng nghe hai đứa nói chuyện rồi. Lâm này. Ông Hồ đưa tay ra, liền nắm lấy tay của ông, giọng của ông khàn đục, ông nói với Lâm. Là lỗi của cha. Cha không thẳng tay được với bà ấy. Mọi chuyện ra nông nỗi này đều là do cha. Việc con muốn làm cha không cản, bởi vì điều đó là đúng. Cha biết con là người công tư phân minh. Nói rồi ông Hồ lôi từ trong túi ra một con dấu làm từ gỗ chắc, đen tuyền, đặt vào trong lòng bàn tay của cậu. Lâm hiểu ý nghĩa con dấu này. Nó đại diện cho người đứng đầu xưởng gỗ, đứng đầu cho cả nhà họ Hồ. Kìa cha, sao cha đưa cho con vật này? Lâm à, nghe cha nói, ngoài con ra, không ai phù hợp để nhận lấy con dấu này. Từ giờ, con đã là chủ của Hồ gia, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình này đều là do con quyết định. Cha mệt lắm rồi, con cứ về đi, để thằng Báu ở đây với cha. Đi đi con. Lâm siết chặt con dấu trong lòng bàn tay, cậu gật đầu với ông. Vậy thì tạm thời con giữ nó giúp cha, khi nào cha khỏe lại, con giao lại nó cho cha. Ông Hồ không nói gì thêm, đợi Lâm rời đi, một dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của ông. Trong phòng bà cả đi qua đi lại nhiều lần, đã hai ngày nay mọi chuyện đều im hơi lặng tiếng. Nhiều lần bà ta đi sang tìm ông Hồ nhưng đều bị từ chối gặp mặt. Người hầu báo lại rằng đợi khi ông Hồ khỏe lại, ông sẽ đích thân xử lý chuyện bị trúng độc. Còn nói bà ta ở yên trong phòng, không được bước ra khỏi nhà. Giọng của bà Cà Hồ không che giấu được sự lo lắng. Sao lão già đó lại không chết nhỉ? Bà Ngô đâu rồi? Lượng độc bà đưa không đủ hay sao? Quản gia Ngô lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi đưa hết gói thuốc độc đó cho con lượm. Người bán nói chỉ cần đổ một gói vào trong chén, chỉ cần uống một ngụm thôi là đủ chết rồi. Mà bà cả cứ yên tâm, chuyện lần này tôi không đích thân làm, sẽ không ai điều tra ra được chuyện gì đâu. Thế con lượm bây giờ đang bị nhốt ở đâu? Dạ, nó bị đưa ra ngôi nhà hoang ở khu ngoài, nơi đó ít người qua lại, sẽ không ai biết đâu thưa bà. Phải diệt tận gốc mới có thể yên tâm. Ý của bà... Ánh mắt của bà Cà Hồ hiện lên một tia sát ý. Quản gia Ngô liền thức thời, ngậm miệng gật đầu lia lịa. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, khiến cả hai người trong phòng liền hốt hoảng. Bà Cà Hồ lên tiếng. Là ai? Ai đang đứng ngoài đó? Là con đây. Phong đẩy cửa bước vào, mặt cậu điềm tĩnh như không có chuyện gì trước ánh mắt dò xét, nghi kỵ của bà cả. Bà ta đưa ánh mắt ra hiệu cho quản gia Ngô rời đi trước. Con đứng ngoài đó từ bao giờ? Con có nghe thấy cái gì chưa? Biết ý của bà cả đang hỏi gì, cậu hai Phong lắc đầu. Con cũng vừa mới tới, nghe mẹ nói gốc gốc cái gì đấy. Mẹ cũng định tham gia buôn bán cây gỗ sao? Thấy sắc mặt của Phong không có gì thay đổi, bà ta mới yên tâm. Nhớ đến vụ cãi nhau lần trước, bà cả làm mặt lạnh, đi đến giường ngồi xuống. Con còn đến đây làm gì? Phong đi đến bóp vai cho bà ta, giọng của cậu xuống nước. Mẹ à, mẹ còn giận con sao? Con biết là con sai rồi, là do con ngốc quá, không hiểu được tâm ý của mẹ. Con suy nghĩ kỹ rồi, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Mà con trai của mẹ lại quá ngốc. Mẹ đừng giận con nhé. Từ nay con hứa sẽ chuyên tâm làm việc trên xưởng gỗ, không để mẹ phải lo lắng cho con. Bà cả nghe thấy Phong nói vậy liền lập tức vui mừng. Bà ta quay mặt lại đối mặt với Phong. Con nói thật hả? Con suy nghĩ thông suốt rồi có phải không? Cậu hai Phong gật đầu. Bà cả Hồ kéo tay Phong ngồi xuống giường, nói rất nhiều chuyện. Bà ta không để ý, nắm tay của Phong đã siết chặt từ bao giờ. Trong căn nhà hoang ở vùng ngoài, con lượm đang bị trói tay lại, miệng nó bị miếng vải nhét đầy bịt lại. Nó nằm dưới nền đất vô cùng lạnh lẽo, người rũ rượi không còn sức lực. Nó bị bắt nhốt ở đây không được ăn uống, đã mấy ngày trôi qua. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy vào, vang lên tiếng kẽo kẹt. Một gã đàn ông với khuôn mặt vô cùng bặm trợn bước vào bên trong. Hắn ta nhìn quét qua con lượm dưới đất, nhìn cái bụng của nó có phần nhô lên, liền chép miệng. Mẹ kiếp, con này nhìn cũng được, mà có bầu mẹ mất rồi. Thôi, để tao tiễn mẹ con mày, đi đoạn đường cuối. Con lượm nghe thấy, liền cố gắng hết sức còn sót lại, lắc đầu nguầy nguậy, miệng nó vang lên tiếng ư ử trong cuống họng. Hắn ta cầm một đoạn dây thừng, đi đến muốn xiết cổ của nó. Con lượm cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ sợi dây khi hắn ta lồng vào cổ của nó. Nó cố gắng vùng vẫy yếu ớt, trong đầu nó không ngừng la hét. Làm ơn đừng mà. Nước mắt của nó tưởng chừng chảy khô, cạn kiệt trong những ngày qua, hôm nay lại tiếp tục ứa trào. Vậy là cuộc đời mẹ con nó kết thúc trong ngôi nhà hoang rồi. Có ai thương tình chôn xác cho mẹ con nó không? Hay xác nó nằm ở đây rồi bị lũ chó hoang vào cắn xé? Dòng suy nghĩ bị đứt quãng bởi cơn đau dưới cổ của nó, khiến nó không thể nào hít thở được chút không khí nào. Đôi mắt của nó mờ dần, rồi mất đi ý thức. Sau hơn một tuần, ông Hồ tuy vẫn còn yếu, nhưng ông vẫn ra ngồi trên ghế chủ tọa. Bà cả từ sớm đã được người hầu đến thông báo sang gian nhà chính. Bà ta cùng quản gia Ngô cùng đi đến, thấy Lâm có mặt sẵn, chỉ thiếu Mộc Miên. Bà ta tự đi đến ngồi vào ghế phía dưới gần chỗ ông Hồ, giọng của bà ta châm chọc vang lên. Ồ, hôm nay tôi nghe là mở phiên tòa xét xử mà lại không thấy tội phạm ở đây là sao? Bộ định bao che cho nó à? Ông Hồ gõ cây gậy xuống dưới nền gạch, vang lên vài tiếng. Chưa có nhân chứng vật chứng gì, bà đừng có vội kết tội cho người khác. Tôi có đầy đủ, tôi mới khẳng định con dâu của ông là người hạ độc ông đấy. Còn thằng ba, nó chắc chắn là đồng phạm nên mới bao che cho nhau. Ông là chủ cái gia đình này thì ông phải công tư phân minh, để kẻ hầu người hạ trên dưới, cũng như để người ngoài người ta nhìn vào, người ta không đánh giá nhà họ Hồ này, ông hiểu chưa? Cậu ba Lâm biết chuyện này đang nhắm vào cậu, cho dù có Mộc Miên hay không thì cũng có chuyện đổ lên đầu của cậu. Lâm để Mộc Miên ở nhà tịnh dưỡng, cậu không muốn kéo cô vào cái hố này. Bà cả, chẳng phải bà nói tôi là đồng phạm hay sao? Tôi hay Mộc Miên đứng ở đây có gì khác nhau? Vì chuyện này cũng chắc chắn đang nhắm vào tôi. Tôi nói như vậy có đúng không thưa bà? Ông Hồ lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại xung đột. Thôi được rồi, bà kêu có nhân chứng vật chứng phải không? Vậy đâu rồi, trình ra đây cho mọi người cùng xem. Lúc này bà cả Hồ mới thôi trừng mắt nhìn Lâm. Bà ta cười nhếch mép tự tin, đã nắm chắc phần thắng trong tay. Vật chứng sao? Bà Ngô, bà lấy đi. Quản gia Ngô nghe lệnh, lấy ra những cuốn sách dược lý về những thảo dược mà Lâm đã mua cho Mộc Miên, chỉnh lên đưa cho ông Hồ. Còn nhân chứng? Bà cả chỉ tay vào thằng Báu đang đứng bên cạnh hầu ông Hồ nói thêm. Là nó, thằng Báu. Theo hướng tay bà cả Hồ chỉ, mọi người đều nhìn qua thằng Báu, gương mặt của nó xanh lét khi nghe tiếng gọi của bà ta. Chân nó run rẩy bước ra giữa nhà, tay vò vạt áo cúi mặt xuống, né tránh những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Dạ, con là nhân chứng thưa ông. Chính mắt con nhìn thấy mợ ba tự nấu canh gà hầm cho ông, và cũng là mợ ba tự tay bưng vào, múc ra chén cho ông ạ. Trong quá trình đó, không hề có ai đụng tay vào. Sau khi ông uống canh do mợ ba múc, liền bị trúng độc. Nên con nghĩ chuyện này là do mợ ba làm thưa ông. Bà cả Hồ phất tay cho quản gia Ngô tiến lên nói tiếp. Bà ta nhàn nhã, nhấm nháp ly nước trà nóng. Quản gia Ngô hướng ông Hồ cung kính. Dạ thưa lão gia, số sách này là bà cả cho người tìm được trong phòng riêng của mợ ba, chứng tỏ mợ ba là người có học về các loại thảo dược, nên việc nghi ngờ mợ ba hạ độc là có khả năng. Còn thằng Báu, nó là người hầu theo ông, nên những lời nói của nó sẽ chính xác, không theo phe nào. Ông Hồ im lặng trầm ngâm một lúc, ánh mắt vô cùng sắc bén, uy nghiêm của một người lão làng trên thương trường nhiều năm. Ông liếc qua thằng Báu, khiến nó run rẩy. Thằng Báu, mày chắc chắn lời của mày nói là đúng sự thật chứ? Mày đã theo tao nhiều năm, mày biết tính ông như thế nào rồi có đúng không? Nếu như để tao biết mày tiếp tay cho kẻ khác, mày tự hiểu hậu quả. Bà cả Hồ nghe như vậy liền nóng máu. Ông hăm dọa nó cái gì? Tôi thấy ông mới là người muốn bênh vực cho thằng Lâm đấy. Thằng Báu âm thầm ngước mắt nhìn qua quản gia Ngô, thấy trên tay bà ta đang cầm chiếc túi tiền thêu hình con bướm hồng. Nó vội quỳ xuống, đập mạnh đầu xuống nền nhà. Con chắc chắn lời con nói là sự thật thưa ông. Cậu ba Lâm đi đến gần thằng Báu, cậu hướng chắp tay với ông Hồ. Dạ thưa cha, con có một số điều nghi vấn và con muốn hỏi thằng Báu. Ông Hồ gật đầu cho phép. Lâm quay lại nhìn thằng Báu, giọng của cậu nghiêm nghị. Mày nói chính mắt mày thấy mợ ba nấu canh rồi mang vào cho ông đúng không? Dạ vâng thưa cậu. Vậy mày có thấy mợ ba bỏ độc gì vào nồi canh khi nào không? Dạ con không thấy thưa cậu. Thế tại sao mày chắc chắn là mợ ba hạ độc trong nồi canh mà không phải là độc vào thứ khác? Thầy lang tô kiểm tra rồi, trong nồi canh gà hầm đó không hề có thuốc độc. Giọng của thằng Báu run rẩy. Là chén canh. Mợ ba bỏ độc thạch tín vào chén canh. Ông chủ uống canh trong chén nên mới bị trúng độc thưa cậu. Ồ, thì ra là cha tao trúng độc thạch tín à? Chuyện này mà mày cũng biết sao? Dạ, con nghe nói. Mày nghe ai nói? Chuyện cha tao trúng độc gì chỉ có thầy lang, tao và anh hai biết, chưa nói ra ngoài. Mày nói ngay, mày nghe lệnh của ai? Giọng quát của Lâm khiến nó run rẩy không tự chủ, ánh mắt của nó lén nhìn qua quản gia Ngô, thấy chiếc túi tiền đã bị bà ta xé rách từ bao giờ. Nó liền dập đầu không ngừng với ông Hồ. Ông ơi, con sai rồi. Ông ơi, con xin lỗi ông. Là cậu ba thuê con làm điều này. Cậu ba muốn đổ tội cho bà cả, nhưng con không dám. Con xin lỗi ông, con đáng chết thưa ông. Con sẽ dùng cái chết để chứng minh. Nói rồi thằng Báu lao vào trong cây cột nhà, muốn đập đầu tự vẫn để minh chứng cho lời nói của mình. Cậu Lâm đứng gần vội nhanh chân bước tới, đá cho nó một phát thật mạnh, khiến thằng Báo ngã lăn quay ra đất, đau đớn quằn quại. Lâm gọi gia đình vào giữ chặt, không cho nó tìm cách chết. Bà Cà Hồ lúc này cũng nắm bắt cơ hội, vội vàng đứng lên chỉ tội Lâm. Đấy, ông thấy chưa? Là do thằng con yêu quý của ông, nó mua chuộc người hầu bên cạnh ông, hạ thuốc muốn giết ông đấy. Đã vậy còn muốn đổ tội cho tôi. Ôi trời ơi, sao lại có cái quân ác ôn như vậy? Lần này ông mà muốn bao che cho nó nữa, thì tôi dọn đồ về nhà cha mẹ tôi, để cha mẹ tôi đòi lại công bằng cho tôi. Hồn nháo, chuyện còn chưa rõ thực hư, bà nôn nóng cái gì? Lâm à, con còn muốn nói cái gì không? Dạ thưa cha, cha nhớ kẻ ăn trộm, bộ trưởng Kỳ của chúng ta ngày đó không ạ? Ông Hồ như nhớ lại sự việc rồi gật đầu. Ừ, kẻ đó có liên quan gì đến chuyện này sao? Bà Cà Hồ cũng nói chen vào, đã muốn đổ tội cho Lâm nên bà ta cũng không còn giả tạo mà thẳng thừng. Chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện mày thông đồng hạ độc cha mày mà mày lại lôi ra vào giờ này? Lâm quay sang nhìn bà Cà, mắt của cậu híp lại thành một đường nguy hiểm. Bà nói tôi muốn giết cha tôi, vậy tôi lấy lý do gì để giết hại ông ấy? Thì còn lý do gì? Mày chỉ là đứa con bên ngoài của ông ấy, mày muốn giết hại ông ấy để chiếm đoạt cái gia sản này. Lâm bật cười trước câu trả lời của bà Cà, cậu lấy trong túi ra con dấu, lắc lắc trước mặt bà ta. Bà có nhận ra đây là cái gì không? Là con dấu đứng đầu cho nhà họ Hồ, người chủ xưởng đấy. Tôi đã nắm nó trong tay từ lâu. Vậy tôi tại sao lại muốn hại cha tôi chứ? Thấy con dấu đen tuyền trong tay Lâm, bà Cà Hồ nghiến răng uất hận. Tao không biết, nhân chứng còn đấy, mày đừng có mà chối tội. Ai biết con dấu này ông ta đưa cho mày từ bao giờ, hay là chỉ vừa mới đưa đây để hòng bao che cho mày? Bà Cà Hồ đoán đúng, con dấu ông Hồ chỉ mới đưa cho cậu từ vài ngày trước, sau khi ông Hồ vừa mới tỉnh lại. Lâm lấy con dấu ra là chỉ muốn kích động bà ta. Im lặng cả đi. Ông Hồ ho lên vài tiếng. Lâm thấy vậy muốn đi tới, nhưng ánh mắt ông Hồ ra hiệu cho cậu không cần đến chỗ ông. Ông Hồ uống một ngụm nước ấm cho hơi thở ổn định, sau đó mới cất tiếng. Lâm, con nhắc đến chuyện ăn trộm kia là có ý gì? Con nói ra luôn đi. Cậu quay đầu ra hiệu cho thằng Gõ, rồi lấy trong người ra tờ giấy ghi lời khai của tên trộm là tên Sáu, trình lên cho ông Hồ đọc. Thằng Gõ nhanh chóng đưa tên Sáu bị trói vào trong sảnh chính. Ông Hồ đọc qua một lượt, sai người đưa qua cho bà Cà Hồ. Bà ta chỉ cầm rồi siết chặt, không dám đọc. Lâm bắt tên Sáu khai tội một lần nữa trước mặt mọi người. Ông Hồ đánh ánh mắt qua hướng quản gia Ngô. Bà ta vội vàng quỳ xuống. Chuyện này tôi không biết. Là do tôi dạy con không nghiêm, là lỗi của tôi, đã nuông chiều con quá. Bà Cà Hồ liền đứng ra. Chúng ta đang giải quyết vụ hạ độc, đem cái chuyện không liên quan này ra đây làm cái gì? Chuyện này sao lại không liên quan được mẹ? Cậu Hai Phong từ bên ngoài bước vào, giọng của cậu lạnh như băng, khiến cho bà Cà Hồ giật mình. Bà Cà lúc này ngơ ngác nhìn vào cậu Phong. Cả nhà đều quay ra cửa nhìn Lâm, đi theo sau cậu còn có con Lượm với cái bụng hơi nhô lên, cùng với một tên mặt dỗ, sau cùng là một gã thầy lang. Bà Cà Hồ vừa thấy những người đi vào thì giật mình thon thót, chân run rẩy không đứng vững, bà phải vịn người ngồi phịch xuống ghế. Quản gia Ngô đang quỳ dưới nền, mặt cắt không còn giọt máu, đến mặt cũng không dám ngẩng lên nhìn ai. Thằng Báu thì vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm giữ của gia đình. Lâm nhìn qua gật đầu cho phép gia đình thả thằng Báu ra. Nó chạy ngay tới chỗ con Lượm. Lượm, mày sao rồi? Con Lượm khụy xuống nền nhà, tay ôm bụng, thằng Báu cũng sờ lên bụng của nó. Tao không sao, bà ta muốn thủ tiêu tao. Con Lượm liếc mắt nhìn bà Cà Hồ với cả quản gia Ngô, nước mắt của nó ồ ạt trào ra. Thằng Báu nhìn thấy vết dây xiết in hẳn một đường đỏ chót trên cổ của con Lượm mà nghiến răng quen két. Quản gia Ngô đã hứa hẹn sẽ tha mạng cho mẹ con Lượm, nên nó răm rắp làm theo lời của bà ấy. Ông Hồ không nhịn được nên lập tức lên tiếng. Chuyện này là sao đây? Thằng Báu liền quay lại hướng ông mà dập đầu. Nó biết con Lượm đang an toàn rồi, nó không muốn nghe theo sự sai khiến của ai nữa, nên nó nói hết tất cả sự thật. Thưa ông, còn với con Lượm, lỡ ăn nằm với nhau, rồi con Lượm có bầu. Còn biết quy định là bà cả, không cho người hầu trong nhà mang bầu, nên hai đứa con sợ lắm, còn không dám nói cho ông biết. Ai dè chuyện này bị quản gia Ngô biết được. Lúc đầu bà ta dụ con Lượm, nói bên tai để mua chuộc con. Nhưng con biết đó là tội nặng nên con không làm. Sau đó bà ta sai người bắt cóc con Lượm, dọa giết hai mẹ con nó, bắt con làm theo lời của bà ta thưa ông. Thằng Báu nghe theo lời quản gia Ngô chỉ điểm, bà ta đưa cho nó một gói bột trắng mịn như bột gạo, nói là thạch tín, không mùi không vị, bắt nó quét vào trong chiếc chén mà ông Hồ thích ăn. Rồi canh khi nào Mộc Miên sang muốn nấu canh cho ông Hồ thì đi theo xuống. Thằng Báu nó nói ông Hồ ăn bằng cái chén đó sẽ thấy ngon miệng hơn. Mộc Miên lại nghĩ thằng Báu đi theo ông Hồ chắc cũng lâu, chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho ông, biết ông thích gì nên cô cũng nghe theo lời nó. Thưa ông, con thực sự rất sợ. Con cũng sợ ông sẽ chết, nên con chỉ dám quét một chút bột trắng thôi. Số còn lại còn nhét dưới gầm giường của con. Ông ơi, thật ra con muốn khai ra với ông, nhưng đêm trước quản gia Ngô nói đã đưa con Lượm vào nhà hoang, nếu con không nghe lời sẽ trực tiếp giết nó, xác của nó vứt ngoài đấy cho chó hoang ăn, nên con sợ. Con mới nghe lời của bà ta, đổ hết tội lên cho cậu ba rồi tự sát. Nếu con chết, mẹ con Lượm mới được an toàn thưa ông. Thằng Báu ôm lấy con Lượm, cả hai đứa nó khóc lóc, dập đầu cầu xin ông Hồ tha cho. Ông Hồ thở dài, xoa trán. Mày theo tao bao lâu rồi hả Báu? Mày với con Lượm muốn đến với nhau, sao không nói với tao? Sao mày ngu thế hả? Lâm lúc này đạp nhẹ vào người thằng Báu. Hai đứa bây giờ khóc nhỏ lại một chút. Không nghe à? Tao cho người khâu miệng lại bây giờ. Rồi cậu kéo tên Sáu kia quay lại nhìn người đàn ông mặt dỗ, chỉ vào mặt của hắn. Mày nhìn xem, đây có phải là người đưa tiền cho mày rồi kêu mày đi ăn trộm bộ trưởng Kỷ hay không? Tên Sáu kia nhìn qua tên mặt dỗ, dù mặt mũi có nhiều vết bầm tím sưng to nhưng mà tên Sáu vẫn nhận ra được. Dạ đúng đúng, nó là Sự, con trai của quản gia Ngô. Lúc trước con và nó hay đánh bài chung nên con nhớ rõ mặt của nó thưa cậu. Cậu Lâm gật đầu hài lòng, cậu kêu gia đình tới. Được rồi, ở đây hết chỗ của mày rồi, đưa nó ra ngoài trước đi. Tên Sự kia bị cậu Hai Phong cho người đánh từ trước nên đã khai nhận ra hết tội ác trong bản tờ khai có điểm chỉ đàng hoàng. Kể cả gã thầy lang sau lưng và con Sen cũng khai ra đầy đủ. Phong lấy những tờ khai đó đưa lên cho ông Hồ xem. Phong đứng giữa nhà giọng to, rõ ràng thuật lại mọi chuyện cho cả nhà cùng nghe. Tên Sự đó là con của quản gia Ngô, đam mê cờ bạc không có việc làm, chỉ đợi bà ta gửi tiền ra nuôi. Hắn ta sẽ nghe theo lời chỉ thị của bà Ngô, đi mua bột thạch tín từ nhà thầy lang đó, sau đó đưa cho quản gia Ngô. Con Sen cũng là do nó bắt đưa đi đến ngôi nhà hoang vùng ngoài, nó nhận được tin phải thủ tiêu con Sen. Nhưng khi nó đang xiết cổ con Sen thì Phong đã mang theo gia đình tới, kịp lúc để cứu con Sen. Ban đầu tên Sự này khá là cứng miệng, không chịu khai, nhưng qua nhiều trận đòn thừa sống thiếu chết thì hắn ta phải khai ra hết những việc mà quản gia Ngô đã sai hắn làm, kể cả việc thuê người đi trộm bộ trường kỳ của Lâm. Cậu Hai Phong theo lời khai của hắn tìm được tên thầy lang băm truyền bán thuốc độc hại người, tiếp tay cho kẻ xấu. Chưa kịp đánh phát nào, tên thầy lang băm sợ chết liền khai nhận tất cả. Ông Hồ nghe xong giận dữ, ôm ngực ho liên tục. Ông ho ra một bụng máu lớn. Lâm lo lắng đi đến vỗ lưng cho ông Hồ, được nhuận khí. Bà cả Hồ như chợt nhớ ra lần đó Phong đến tìm bà ta. Chắc hẳn Phong đã nghe được cuộc đối thoại của bà ta và quản gia Ngô nên mới biết mà cứu con sen. Bà ta lao đến, đánh liên tục vào người của Phong. Uổng công tao mưu tính trước sau cho mày. Mày đã làm gì vậy hả Phong? Mày là đứa con bất hiếu, tại sao mày dám phản bội mẹ mày? Có phải lần đó mày đã nghe hết rồi có đúng không? Phong đứng yên như bức tượng để mặc cho bà cả Hồ đánh. Đúng, con nghe hết tất cả mưu tính của mẹ và bà Ngô. Mẹ mưu tính là vì điều gì, không phải là vì con. Mẹ chưa bao giờ hỏi con có muốn không. Con muốn cái gì, mẹ cũng chưa từng quan tâm đến. Mẹ có bao giờ hỏi con có mệt không, có đói không? Từ nhỏ, mỗi lần từ xưởng trở về, mẹ chỉ hỏi con là cha giao cho con việc gì, giao cho Lâm việc gì. Chỉ cần cha giao việc quan trọng cho Lâm là mẹ đánh mắng con không thương tiếc. Con im lặng nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua vì mẹ là mẹ của con. Kể cả việc năm đó, con cũng che giấu cho mẹ. Nhưng đó cũng chính là điều sai lầm nhất trong cuộc đời của con. Nếu con nói ra sớm hơn để cha chú ý tới mẹ hơn thì mọi chuyện sẽ không đi theo hướng cực đoan này. Con không ngờ mẹ con có thể độc ác tới mức muốn hạ độc giết người từng đầu ấp tay gối với mình. Phong quay hướng về ông Hồ, thấy ông yên lặng ngồi đó nhìn mọi thứ. Cậu quỳ xuống dưới nền, chắp tay dập đầu nói với ông. Thưa cha, có một chuyện con đã giấu từ lâu, hôm nay con xin được nói ra. Thật ra vào 6 năm trước, mẹ nhiều lần thuê người bắt cóc Lâm, cũng như hạ độc vào thức ăn của em ấy. Con thực sự xấu hổ khi bản thân con đọc sách thánh hiển bao lâu nay, lại đi bao che cho người có âm mưu phạm tội. Con trai của cha thực sự vô dụng. Phong nói xong dập đầu cúi sát đất. Cậu ba Lâm liền đứng ra. Thật ra những chuyện đó anh hai đều lén nói cho con biết. Từ lần bà cả sai người hạ độc con đều bị anh hai nghe thấy. Anh liền lén trèo qua tường vào thông báo cho con để con tránh đi. Những lần sau cũng đều là anh hai nghe lén rồi truyền tin cho con để con thoát nạn. Anh hai thương bà nên mới không dám nói cho cha biết, sợ cha ly hôn với bà ấy. Con cũng hứa với anh hai là không nói với cha. Thưa cha đừng trách anh hai Phong, anh ấy cũng là bất thân do kỷ. Phong à, con... Ông Hồ gõ mạnh cây gậy xuống nền nhà nhiều lần như đang trút giận xuống. Bà cả Hồ nghe được những lần mưu tính của bà ta đều bị con trai phá. Bà tức giận vô cùng, hai mắt bà ta đỏ ngầu như ác quỷ từ dưới địa ngục leo lên. Tại sao hả Phong? Tao đúng là nuôi ong tay áo. Trời đất ơi, tại sao tao lại nuôi ra một đứa con ngu ngốc như mày? Phong hướng đến bà cả Hồ, cậu cung kính lạy bà ta ba lạy. Mẹ đã sai rồi, mẹ đừng nên giữ thù hận mãi như vậy. Con xin mẹ. Giọng của ông Hồ vang lên. Hai Phong, con đưa hết những người bọn họ lui xuống hết đi, giao cho quan phủ xử trí như thế nào con tự sắp xếp. Còn thằng Báo với con Lượng, Lâm à, con đưa cho nó một số tiền, cho hai đứa nó tự rời đi đi. Thằng Báo kéo con Lượng quỳ lạy ông Hồ, nói trong nước mắt. Con đội ơn ông ạ, con đội ơn ông đã tha cho hai đứa con một mạng. Thôi lui đi, chỉ để bà cả ở lại đây thôi. Kìa cha, Lâm lo lắng cho sức khỏe của ông Hồ cũng như an nguy của ông. Nhưng ông Hồ gật đầu bảo cậu cứ yên tâm rời đi trước. Lâm đành gật đầu đồng ý. Cậu cùng với Hai Phong gọi gia đình vào, đưa quản gia Ngô cùng con trai của bà ta cùng với lão thầy lang băm đi nhốt lại. Thằng Báu và con Lượm cũng dắt díu nhau đi theo phía sau. Đợi sau khi trong gian nhà chính chỉ còn mỗi bà cả, ông Hồ mới chống gậy đi chậm chậm tới chỗ bà ta. Bà cả Hồ vén lại tóc tai, ngồi thẳng lưng, cho dù bà đã bị vạch trần thì sao? Bà vẫn là bà cả của nhà họ Hồ, ai có thể làm gì được bà chứ? Hiếm khi ông Hồ thấy bà ta im lặng như vậy, giọng ông điềm tĩnh cất lên. Bao nhiêu năm rồi, sao bà cứ cố chấp như vậy? Bà cứ ôm mãi cái sự thù hận đến suốt đời hay sao? Tôi nói tất cả đều là lỗi của tôi, bà chưa bao giờ cho tôi cơ hội nào để nói. Mỗi lần tôi muốn nói chuyện một cách tử tế với bà, đều bị bà lao vào cắn xé chửi mắng. Nhiều lần như vậy, tôi không còn cách nào khác, mới phải tránh xa bà. Vậy con thưởng nó không có tội sao? Nó là đứa. Tôi tin tưởng nó. Tuy nó là đứa bị cha mẹ bỏ rơi, tôi thương tình đưa về làm người hầu bên cạnh tôi. Ai ngờ, nó lại chính là một con rắn độc. Nó cướp luôn chồng của tôi. Nó trẻ, nó đẹp. Ông mê mẩn nó là chuyện thường tình. Nhưng ông Hồ, ông có hứa trước mặt cha mẹ tôi như thế nào? Ông nhớ không? Ông có dám đối diện với cha mẹ tôi nữa không? Thà là ông giấu kín mẹ con nó đi, đừng cho tôi biết. Đằng này, ông dám nuôi mẹ con nó ngay dưới mắt tôi. Nhân tình của chồng lại ở sát bên cạnh nhà. Đứa con của ả ta lại chỉ cách đứa con trai mà tôi phải khó khăn lắm mới có thể sinh được. Ông đặt vào vị trí của tôi xem. Xem ông có chịu được sự đả kích này không? Ông Hồ đứng yên lặng nhìn bà cả, nhìn người từng là người đã khiến cho ông rung động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Khi cả hai còn trẻ, gia đình bà cả Hồ là dân chuyên khai thác gỗ trên rừng, cũng là bạn tâm giao, chuyên hợp tác bán gỗ, đã khai thác cho gia đình ông Hồ. Trong bữa tiệc cuối năm bên nhà bà cả Hồ, ông theo cha mẹ sang đó dự. Vừa gặp bà, dịu dàng đoan trang, ông đã đem lòng yêu mến. Về nhà ông liền nhờ cha mẹ sang đánh tiếng mai mối. Ông Hồ từng nắm tay bà, hứa với cha mẹ bà sẽ yêu thương chăm sóc cho bà và ông sẽ không cưới thêm vợ lẽ. Giờ nhìn người trước mặt đã thay đổi đến mức ông không còn nhìn thấy được chút dáng vẻ của người xưa. Ông Hồ nghẹn ngào rơi nước mắt. Ông ngồi xuống bên cạnh bà, đưa mắt như chìm vào quá khứ. Tôi biết bà nhiều lần lén gửi tiền về bên nhà cho cha mẹ bà. Bà có biết tại sao chuyện đó bên nhà cha mẹ bà đều biết nhưng không hề có ai sang đây nói chuyện đòi quyền lợi cho bà không? Tôi và bà lúc đó kết hôn đã hơn 10 năm nhưng chưa có con. Để được mang bầu, bà đi bao nhiêu ngôi chùa, bao nhiêu đền miếu để cầu con. Bà uống bao nhiêu thang thuốc đắng tôi đều thấy, tôi đều ghi nhớ. Tôi cũng rất đau lòng cho bà. Nhiều lần nói bà, hay chúng ta nhận con nuôi cũng được, nhưng bà vẫn một mực cố gắng mang bầu một đứa con. Tôi ủng hộ quyết định của bà. Khi biết tin bà có bầu tôi mừng lắm. Tôi đã quỳ suốt đêm trong tử đường để cảm tạ tổ tiên, cầu xin tổ tiên phù hộ cho bà luôn được khỏe mạnh. Nhưng khi mang bầu đến tháng thứ năm, thai nhi không ổn định, bà liền lên chùa ăn chay để cầu nguyện xin giữ được con. Chắc bà còn nhớ lúc đó tôi rất muốn đi cùng bà, nhưng có lô hàng lớn khiến tôi phải ở nhà kiểm tra. Sau đó cha mẹ bà có mở tiệc để ăn mừng khi lô hàng đó kiểm kê thành công, tôi cũng sang dự. Bình thường tôi là người uống rượu cũng không đến nỗi. Nhưng khi cha bà đưa cho tôi 2 ly rượu, tôi liền thấy người cứ nóng được khác thường. Sau đó cha mẹ bà sai người đưa tôi vào phòng trong. Tôi nghe loáng thoáng ông ấy nói cái bầu của bà sợ không giữ được nên muốn đưa em gái bà lên giường cho tôi. Nên cha bà đã thêm rượu kích thích cho tôi uống. Sau này hai chị em cùng hầu một chồng dễ bể thâu tóm gia sản bên nhà tôi đấy. Tôi tức lắm. Tôi đập vỡ bình trà trên bàn. Tôi lấy mảnh sành đó cứa vào tay để cảm giác đau kéo bản thân tôi tỉnh lại. Tôi lao ra ngoài, gọi người đưa tôi về nhà gấp đấy. Ông Hồ ngừng lại, ông thở dài một hơi, bà cả như không tin vào sự thật, ánh mắt bà lóe lên sự kinh ngạc. Chuyện này là sự thật sao? Tại sao ông không nói cho tôi biết? Ông không phải bịa chuyện để lừa tôi đúng không? Tự tay ông rót cho bà một ly trà nóng. Ông nói tiếp. Bà bình tĩnh lại, tôi mới nói hết được. Đợi tôi nói xong hết, bà còn thắc mắc điều chi thì tôi sẽ giải thích hết cho bà rõ tường tận. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Mùa Hoa Gạo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Hạ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Không biết quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này hay không? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Không biết được rằng cái kết của câu chuyện này ra sao? Hãy cùng lắng nghe vào tối nay cùng với Tâm An và kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.